Triệu Tuấn xin được mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Chuyện kể lúc không giờ. Hôm nay, Triệu Tuấn xin được tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập 138 bộ truyện Chiến thần Thánh Y. Chẳng mấy chốc, Đường Tuấn đã leo đến bậc 20. Lát sau, anh lại leo đến bậc 50. Đám người A La Lạp nhìn thấy Đường Tuấn đi qua một cách điềm tĩnh. Lét mặt rất là bàng hoàng, miệng há hốc, nói không lên lời. Sau đó, Đường Tuấn vượt qua ba đệ tử Thượng Tam Tông ở bậc 80. Phía sau để lại một khoảng lặng. Một sự im lặng kỳ lạ, bởi vì bước chân của Đường Tuấn vẫn ổn định, tốc độ như lúc ban đầu. Lúc này, Hồng Nhật Linh đã bước lên bậc 99 thang trời. Toàn bộ tinh thần và sức lực của cậu ta đều dùng để chống lại hơi thở dồn lên người cậu ta. Cậu ta hoàn toàn không chú ý đến những chuyện xảy ra sau lưng. Cậu ta nhìn chằm chằm bậc thang ở phía trước, trong đôi mắt nóng hừng hực và tràn đầy khát vọng. Chỉ cần cậu tiến thêm một bước là đến bậc thứ 100. Lúc này, sau lưng cậu ta bỗng truyền đến một giọng nói. Xin chào, nhường đường cho một chút. Càng leo lên thang trời, đường càng hẹp. Vừa đúng lúc Hồng Nhật Linh đang đứng ở giữa thang trời. Là người anh nào của thần đình leo lên thang trời? Hồng Nhật Linh nghĩ thầm trong lòng và nhường sang một bên. Sau đó cậu ta nhìn thấy bộ dạng của người đó và cậu ta ngẩn người. Trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Sao lại là anh hả? Tạm biệt. Đường Tuấn liếc nhìn Hồng Nhật Linh, nhỏ nhẹ nói một câu rồi bước tiếp. Anh bước lên bậc thứ 100 trên thang trời. Xin chào. Tạm biệt. Hai câu nói vẫn còn đang vang vọng bên tai Hồng Nhật Linh. Sắc mặt Hồng Nhật Linh tái xanh, vô cùng khó coi. Nhìn bóng dáng đang đứng ở trên bậc 100 kia, vẻ hung ác trong ánh mắt dần dần hiện lên, mang theo ý vị rét lạnh. Trước khi lên thang trời, tất cả mọi người đều cho là Hồng Nhật Linh sẽ là người thứ nhất bước lên bậc thứ 100. Khi lên thang trời, tất cả mọi người vẫn cho là như vậy. Trên thực tế, bên trong thang trời bậc 99 trước mặt, Hồng Nhật Linh vẫn luôn là người thứ nhất, là đối tượng không biết được bao nhiêu người kính sợ mà lại hâm mộ. Ngay cả Hồng Nhật Linh cũng cho rằng cậu ta thế nào cũng là người đầu tiên lên bậc thứ 100. Nhưng mà sự xuất hiện của Đường Tuấn phá vỡ sự cho rằng của tất cả mọi người. Tốc độ lên thang trời của Đường Tuấn cũng không nhanh, rất ổn định và đều đặn. Mà trong quá trình lên thang trời, loại ổn định này ở trong mắt người khác chính là nhanh. Cái tên này, Hồng Nhật Linh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt gần như sắp hóa thành ngọn lửa, thiêu đốt Đường Tuấn thành tro tàn. Mượn sự tức giận này, Hồng Nhật Linh bước ra cước bộ, một bước đạp nhanh. Cuối cùng cậu ta đã đạp lên thang trời bậc 100. Mặc dù áp lực vô hình trên vai trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, khiến cho tự phụ của cậu ta không ngừng lắc lư. Nhưng Hồng Nhật Linh vẫn là cắn răng kiên trì, ánh mắt mang theo ý khiêu khích nhìn về phía Đường Tuấn nói. Tôi cũng lên đây rồi, có bản lĩnh thì anh tiếp tục đi lên phía trước đi. Được. Đối mặt với câu hỏi của Hồng Nhật Linh, Đường Tuấn rất bình tĩnh trả lời. Sau đó giống như trước đó, tùy ý lại đạp một bước về phía trước. Bậc thứ 101. Cậu có được không? Đường Tuấn quay đầu sang nhìn Hồng Nhật Linh, rất nghiêm túc hỏi. Hồng Nhật Linh giật mình. Cậu ta cho là Đường Tuấn đạp lên bậc 100 chắc chắn cũng đã dùng hết phần lớn sức mạnh, cho nên cố ý khích anh. Không ngờ rằng Đường Tuấn lại thật sự đạp một bước về phía trước, mà còn tùy ý như vậy. Sắc mặt Hồng Nhật Linh đỏ lên, gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó chậm rãi giơ chân lên. Đạp lên bậc 100 đối với Hồng Nhật Linh, tới đó đã là giới hạn của cơ thể. Một thân pháp lực không ngừng chuyển động, như sông lớn cuồn cuộn, thậm chí kinh mạch có chiều hướng sắp nở căng. Nhấc chân lên vào lúc này, với cậu ta mà nói đã là vượt quá sức chịu đựng. Hồng Nhật Linh cuối cùng cũng không hạ một bước này xuống. Cơ thể của cậu ta vụt qua, tiếp đó lăn xuống từ trên thang trời bậc 100. Bên trong ánh mắt mơ hồ, dường như Hồng Nhật Linh nhìn thấy Đường Tuấn cười khẩy với cậu ta một tiếng. Sau đó tiếp tục đi lên phía thang trời. Làm sao anh ta có thể còn dư sức lực? Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Hồng Nhật Linh, sau đó cậu ta đã ngất đi. Người có ý nghĩ này không chỉ có một mình Hồng Nhật Linh, còn có rất nhiều người. Người mới lần đầu tiên lên thang trời, có thể lên đến bậc 100 đã là thành tích rất tốt. Ai có thể ngờ rằng Đường Tuấn còn có thể tiếp tục. Trong ánh mắt của rất nhiều người, Đường Tuấn tiếp tục bước lên bậc 130, bậc 150. Bước chân của anh vẫn ổn định như cũ, cho người ta một loại ảo giác gần như có thể một mạch đi tiếp được. Không biết tại sao, lúc này người lên thang trời cũng ngừng lại, nhìn về vị trí của Đường Tuấn. Ánh mắt chuyển rời theo sự di chuyển của anh. Cơ thể đám người Vương Hoán chấn động mãnh liệt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, đặc biệt là mấy vị tu sĩ châm biếm Đường Tuấn trước đó. Càng xấu hổ đến muốn độn thổ cho xong. Bởi vì lúc này Đường Tuấn một bước đạp lên trên thang trời bậc 300. Trong bọn họ, ngoại trừ Vương Hoán ra thì cũng không có người nào đạt được vị trí này. Lúc này ở một nơi khác của thần đình, Hồng Hữu Châu, Lương Thiên Lam, mấy vị thần đình trưởng lão đang ngồi ở cùng một chỗ thảo luận một vài chuyện. Trưởng lão thần đình có phân chia trong ngoài, giống như bọn người trưởng lão Giang đón tiếp đệ tử mới chính là trưởng lão bên ngoài. Đều là một số người tu hành không có nhiều thiên phú, mà những trưởng lão bán bộ hóa thần giống như Hồng Hữu Châu này, chính là trưởng lão bên trong, là nội tình thật sự của thần đình. Đêm qua, sợi nguyên khí địa mạch kia của khôi điện bị người ta trộm đi rồi. Đối phương nghi là một vị tu sĩ luyện pháp tắc hệ thổ. Hồng Hữu Châu trầm giọng nói. Vừa dứt lời, ánh mắt của rất nhiều người trong sảnh cũng rơi vào trên người một vị trưởng lão trong đó. Người trưởng lão bị nhìn chằm chằm kia, nét mặt cứng lại, đập bàn đứng lên nói. Các ông có ý gì hả? Chẳng lẽ các ông cho rằng tôi sẽ không biết xấu hổ mà đi trộm nguyên khí địa mạch của khôi điện sao? Trưởng lão Hoàng, trong trưởng lão của thần đình, trưởng lão chỉ có một mình ông tu luyện pháp tắc hệ thổ, có người nói. Vậy thì thế nào? Họ Hoàng tôi không có làm chính là không có làm. Hoàng trưởng lão quát lên. Được rồi, tôi tin tưởng trưởng lão Hoàng. Tối hôm qua trưởng lão Hoàng vẫn luôn luận đạo cùng với tôi, không thể nào là ông ta được. Đúng lúc này, Hồng Hữu Châu nói. Đám người lúc này mới thu về tầm mắt. Hồng Hữu Châu ở trong nhóm trưởng lão này có quyền phát biểu rất cao. Có thể là trong đệ tử cùng thế hệ có người đã tu luyện ra pháp tắc hệ thổ. Hồng Hữu Châu trầm ngâm trong chốc lát mới lên tiếng. Nếu đối phương tu luyện pháp tắc hệ thổ, vậy thì do trưởng lão Hoàng phụ trách chuyện này đi. Trưởng lão Hoàng gật đầu đồng ý. Hôm nay vừa hay đệ tử mới lên thang trời, một tát nữa chắc là có tin tức chuyển đến. Các vị cũng thuận tiện bình luận một chút về đệ tử mới khóa này đi. Nếu như có mục đích, đại khái có thể thu nhận làm đệ tử. Hồng Hữu Châu cười nói. Đệ tử ưu tú nhất khóa này đương nhiên là Hồng Nhật Linh. Nắm cửu nha trong tay, tương lai nhất định có thể vào hóa thần. Nghe nói Hồng Nhật Linh là cháu trai của trưởng lão Hồng. Nhà họ Hồng quả nhiên là Hồng Phúc Tề Thiên. Có lẽ trăm năm nữa, Hồng Nhật Linh và trưởng lão Hồng cùng nhau bước vào hóa thần. Một nhà, hai hóa thần. Đó lại là một câu chuyện mọi người ca tụng. Mấy người trưởng lão có chút xúc động nói. Mặc dù là vì nguyên do thân phận của Hồng Hữu Châu, nhưng thiên phú tu hành của Hồng Nhật Linh quả thật là hết sức ưu tú, khiến cho bọn họ ca ngợi từ trong thâm tâm. Nghe nói khóa này còn có một đệ tử tu luyện ra hình thức ban đầu của không gian pháp tắc, thiên phú có lẽ cũng không tệ. Bỗng nhiên có vị trưởng lão nói. Mọi người nhìn về phía Hồng Hữu Châu. Sắc mặt Hồng Hữu Châu khẽ thay đổi, khoát tay nói. Trẻ con mà thôi, làm sao có thể trèo lên nơi thanh nhã được. Nhìn thấy bộ dạng của Hồng Hữu Châu, trong lòng mọi người yên lặng. Liệt Đường Tuấn vào trong danh sách không được chào đón. Bọn họ cũng không muốn vì một đệ tử mà kết thù kết oán với Hồng Hữu Châu. Đúng lúc này, bên ngoài sảnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lo sợ. Thầy ơi, bên kia thang trời đã xảy ra chuyện rồi. Một người đệ tử la lên, từ bên ngoài sảnh chạy chậm đi vào. Tu vi người này đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Đạo tâm hòa hợp, vậy mà lại thất lễ như vậy. Có thể suy ra sự việc xảy ra nhất định đã khiến anh ta vô cùng khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Hồng Hữu Châu nhíu mày hỏi. Có người đã lên 100 bậc thang trời rồi. Người đệ tử kia nói. Là Nhật Linh sao? Hồng Hữu Châu hỏi. Sư đệ Hồng đúng là đã leo lên 100 bậc thang trời. Nhưng người đệ tử kia tiếp tục nói. Vừa dứt lời thì một hồi âm thanh chúc mừng trên mặt Hồng Hữu Châu lộ ra nụ cười. Thầy, có thể sư đệ Hồng cũng không phải là người đầu tiên leo lên 100 bậc thang trời. Sư đệ Hồng dự định leo lên 101 bậc thang trời, từ bên trên thang trời lăn xuống, bây giờ đang tại trị thương. Hai câu nói liên tục của người đệ tử kia hoàn toàn khiến cho sắc mặt Hồng Hữu Châu trở lên u ám. Vậy thì ai là người đầu tiên leo lên 100 bậc thang trời, người đó bây giờ đang ở đâu? Trưởng lão Hoàng quát hỏi. Là Đường Tuấn, anh ta bây giờ còn đang leo thang trời, đã leo lên đến 400 bậc rồi. Vừa dứt lời, mọi người hoàn toàn yên lặng. Ngày hôm đó, Đường Tuấn leo lên 400 bậc thang trời làm chấn động thần đình. Thang trời ngàn bậc, dựa vào sức mạnh chia thành 3 đoạn. 450 bậc đầu tiên bán bộ hóa thần, 450 đến 600 bán bộ hóa thần. 400 bậc cuối cùng, chỉ có người tu hành cảnh giới hóa thần mới có thể leo lên được. Bậc 400 bây giờ đã có thể xếp thứ nhất trong đệ tử thần đình từ bán bộ hóa thần trở xuống. Trước lúc này, trong các đệ tử thần đình cảnh giới bán bộ hóa thần trở xuống, tối đa cũng mới lên được bậc 350. Hồng Nhật Tinh leo lên bậc 100 tuy đã rất xuất sắc, nhưng dưới thành tích 400 bậc của Đường Tuấn có vẻ nhỏ bé nực cười như vậy. Chênh lệch này như cái hào rộng vậy. Sắc mặt Hồng Hữu Châu u ám, khí tức có xu hướng lúc nào cũng có thể bộc phát. Ai cũng không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Hồng Hữu Châu mới bình tĩnh lên tiếng hỏi. Cậu ta vẫn còn tiếp tục leo thang trời sao? Giọng nói kìm nén, khiến trong lòng người ta không khỏi run lên. Đệ tử quỳ gối phía dưới kia lơm lớp lo sợ nói. Ngừng lại rồi ạ. Hồng Hữu Châu nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy. Liếc mắt quét qua mấy vị trưởng lão kia một cái. Các vị theo tôi đi xem một chút đi. Xem ra thần đình chúng ta xuất hiện một thiên tài rất giỏi. Lúc nói chuyện, trong mắt ông ta xẹt qua một tia sáng, cho người ta một loại cảm giác vô cùng đáng sợ. Lúc này, tại phía trước hai ngọn núi vô cùng cao lớn, không biết bao nhiêu người ngước đầu nhìn về phía người đang ngồi xếp bằng trên thang trời kia. Bảng danh sách bán bộ hóa thần trở xuống, vị trí đứng đầu bảng đã đổi thành Đường Tuấn. Người này rốt cuộc là ai? Một hơi leo lên 400 bậc, thực lực của anh ta sao có thể kinh khủng như vậy được? Hồng Nhật Linh lại còn muốn phần cao thấp với anh ta, quả thật là lực cười. Trong lòng của mỗi người đều xuất hiện đủ loại ý nghĩ, có sợ sệt, có kính nể, còn có ngơ ngẩn. Hồng Nhật Linh không biết đã tỉnh lại từ khi nào, ngơ ngác nhìn Đường Tuấn, sắc mặt tái nhợt, ý thù hằn trong mắt dần dần sản sinh. Hôm nay Đường Tuấn đã đoạt hết tất cả danh tiếng của cậu ta. Bên trên thang trời 400 bậc, vẻ mặt Đường Tuấn bình tĩnh. Nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ thì có thể nhìn thấy da thịt toàn thân anh căng cứng, không ngừng rung động. Cho dù là anh, trong thang trời 400 bậc cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Mà dưới áp lực này, tốc độ vận hành pháp lực trong cơ thể Đường Tuấn tăng nhanh không ít, khiến cho anh có chút thèm muốn, lại là tốc độ luyện hóa pháp lực, vậy mà cũng nhanh lên không ít. Ở trên thang trời, vậy mà có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Đây là Đường Tuấn sau khi leo lên 400 bậc thang trời mới phát hiện ra. Có lẽ đây mới là mục đích tồn tại thật sự của thang trời. Đường Tuấn trong lòng khẽ ca ngợi. Tu luyện ở trên thang trời 400 bậc có thể tăng tốc độ khoảng 1/10 tốc độ tu luyện. Đây là kết luận anh rút ra khi đã tu luyện một lúc. Ánh mắt của anh nhìn về phía thang trời cao hơn, ánh mắt nóng bỏng thêm vài phần. Càng quan trọng hơn chính là thang trời 400 bậc vẫn chưa phải giới hạn thực lực của anh. Anh có thể đi xa hơn được, có lẽ có thể một thời bước qua đường kia của cảnh giới bán bộ hóa thần cũng nói không chừng. Nếu như lại đi về phía trước, biên độ tăng nhanh của tu luyện nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Giữa lúc anh chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước, một giọng nói uy nghiêm vang lên ở bên dưới thang trời. Ngồi ở chỗ đó ảnh hưởng đến những đệ tử khác lên thang trời sao? Một chút phép tắc cũng không hiểu, còn không xuống đây mau. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, nhìn về chỗ giọng nói kia. Người nói chuyện là Hồng Hữu Châu. Ông ta mang theo một đám trưởng lão đến. Ánh mắt của ông ta hờ hững nhìn Đường Tuấn. Giọng nói bình thản mang theo, không thể giọng điệu ra lệnh không được phép nghi ngờ. Chú ba, Hồng Nhật Tình đứng ở bên cạnh Hồng Hữu Châu, giọng nói lộ ra không cam lòng cùng với thù hận. Hồng Hữu Châu nhìn cậu ta một cái, hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói. Chút ngăn trở này thì ý chí sa sút, cháu muốn để cho chú thất vọng hay sao? Hồng Nhật Linh nghe vậy trong lòng đột nhiên chấn động. Nếu như bình thường, Hồng Nhật Linh nhất định sẽ lập tức tỉnh ngộ, phấn chấn lại tinh thần. Nhưng bây giờ Đường Tuấn như một ngọn núi cao chấn trong lòng của cậu ta, chênh lệch như một cái hào rộng khiến cho cậu ta gần như tuyệt vọng. Sắc mặt Hồng Hữu Châu cứng lại, truyền âm nói. Cháu yên tâm, chú sẽ giúp cháu diệt trừ Đường Tuấn. Trong đệ tử thần đình mới mỗi một khóa, người nổi tiếng nhất đương nhiên là người có thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất, mà người này cũng có thể được thần đình ban thưởng rất nhiều tài nguyên và thuận tiện, ví dụ như khôi điện trước đây. Hồng Hữu Châu âm thầm nuôi dưỡng Hồng Nhật Linh nhiều năm như vậy, chính là vì mai kia thành danh, lợi dụng tài nguyên của thần đình hỗ trợ cậu ta nhanh chóng trưởng thành. Nhưng sự xuất hiện của Đường Tuấn làm cho cậu ta cảm thấy sự việc không thể dựa theo suy nghĩ của cậu ta mà tiến hành được. Đặc biệt là lần này mất đi nguyên khí địa mạch khôi điện, khiến cho cậu ta đã chịu đựng không ít lời đồn đại vô căn cứ. Hơi thu lại sát ý trong lòng, Hồng Hữu Châu một lần nữa nhìn về phía Đường Tuấn quát lên. Đường Tuấn, cậu không nghe thấy lời của tôi sao? Sắc mặt Đường Tuấn hơi trầm xuống, hỏi ngược lại. Trưởng lão Hồng, vì sao tôi phải xuống? Tôi ngồi ở chỗ này ngăn cản ai tu luyện đây? Giọng nói hai người như tiếng sấm vang lên trong sân. Mỗi người đều nghe thấy hết sức rõ ràng. Câu trả lời của Đường Tuấn khiến cho rất nhiều người đều nhìn về phía Hồng Hữu Châu. Quả thật cho tới bây giờ không có một quy tắc yêu cầu đệ tử thần đình chỉ có thể ở bên trên thang trời đợi bao lâu. Loại làm khó dễ này của Hồng Hữu Châu có phần quá rõ ràng. Sắc mặt Hồng Hữu Châu có chút lúng túng, không ngờ rằng Đường Tuấn vậy mà không sợ uy nghiêm của ông ta chút nào. Trong lòng của ông ta khẽ động, đè lén tức giận trong lòng xuống, sau đó nói với trưởng lão Hoàng ở một bên. Trưởng lão Hoàng, không phải ông đang điều tra chuyện nguyên khí địa mạch khôi điện mất tích hay sao? Tôi cảm thấy người này rất là khả nghi. Mấy vị trưởng lão nghe xong, làm sao không biết Hồng Hữu Châu là muốn mượn cơ hội gây khó dễ chứ? Tuy Lương Thiên Lam không ưa Đường Tuấn, nhưng dù sao Đường Tuấn còn có chút tác dụng, bà ta nhíu mày nói. Trưởng lão Hồng, trước đây ông mới nói, người lấy đi nguyên khí địa mạch là một cao thủ bán bộ hóa thần tu luyện pháp tắc hệ thổ. Mặc dù Đường Tuấn leo lên 400 bậc thang trời, nhưng thực lực rõ ràng không đủ làm sao khả nghi được. Mấy vị trưởng lão khác cũng nhìn về phía Hồng Hữu Châu. Hồng Hữu Châu hừ lạnh một tiếng. Thực lực người này che giấu sâu như thế, đương nhiên là có mưu đồ. Cho dù không phải cậu ta trộm đi nguyên khí địa mạch, chắc chắn cũng có ý muốn khác rồi. Trước tiên, bắt cậu ta lại, ép hỏi một chút. Nếu như cậu ta là trong sạch, đương nhiên sẽ không làm khó cậu ta. Lý do lần này có chút gượng ép, nhưng giọng điệu Hồng Hữu Châu cứng rắn. Lương Thiền Lam cũng biết lúc này không thích hợp để nói thêm gì nữa, trở lên trầm mặc. Hồng Hữu Châu nói lần nữa. Trưởng lão Hoàng, còn không bắt cái tên không biết lễ phép kia lại. Đồng thời ông ta truyền âm cho trưởng lão Hoàng. Người này làm việc kỳ quặc, cần cho cậu ta một chút trừng phạt. Đợi lát nữa ông ra tay, phá vài cái huyệt then chốt của cậu ta, xem như là một chút dạy dỗ. Trong lòng của lão Hoàng hơi hồi hộp một chút. Người tu đạo chú trọng nhất là viên mãn hai thứ để thể xác và tinh thần. Hơn nữa, mỗi một cái huyệt then chốt đều có liên quan với vận hành pháp lực. Nếu như thật sự hủy vài cái huyệt then chốt của Đường Tuấn, tuy sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của anh ta, nhưng con đường tu luyện ngày sau của Đường Tuấn có thể nói là hoàn toàn phế rồi. Vì để cho cháu trai của mình chiếm giữ tài nguyên nhiều nhất, Hồng Hữu Châu vậy mà không chút lưu tình muốn phế đi Đường Tuấn. Trưởng lão Hoàng do dự một chút cuối cùng đồng ý. Không thể làm gì được, ông ta có nhược điểm ở trên người Hồng Hữu Châu. Trưởng lão Hoàng chắp hai tay sau lưng, bắt đầu leo lên thang trời. Hồng Hữu Châu ở bên dưới khẽ cười khẩy. E rằng ngay cả ông ta cũng không ngờ rằng chính mình đánh bậy đánh bạ, vậy mà thật sự tìm được tên trộm nguyên khí địa mạch. Rất xin lỗi các bạn đang nghe bộ truyện Chiến Thần Thánh Y. Hiện tại bộ truyện đang đăng khá là lộn xộn. Bọn mình đã cố gắng để ghép nối để cho bộ truyện nó đúng cái cốt truyện. Nhưng mà có vẻ như là đã bị drop một số chương và bọn mình không thể tìm thấy. Bọn mình sẽ cố gắng để hoàn thiện cái bộ truyện này nhưng có thể rằng là nó sẽ không được hoàn chỉnh. Rất mong các bạn thông cảm. Giọng nói đáng sợ vang vọng khắp quân doanh khiến cho nét mặt vô số người thay đổi. Đây mới đích thực là uy lực hóa thần, không thể địch nổi. Vẻ mặt cậu Trình âm trầm, đứng ở ngoài tiểu đoàn 50 nói. Đường Tuấn, mau ra đây tạ lỗi, tôi sẽ thả chết cho anh. Đám người cậu đạn chưa từng nhìn thấy Uy Phong như vậy, sợ đến nỗi hai chân run lên. Nhưng ít nhất cũng tự biết bảo vệ, chứ không bỏ chạy. Một đám gà vườn chó nhà. Cậu Trình lạnh lùng hừ một tiếng rồi hất tay. Cả đám người cậu đạn lập tức bị bay ngược ra ngoài, nôn ra vài ngụm máu tươi đã bị thương. Thực lực hai bên cách biệt rất lớn, nhưng cậu Trình không hề nương tay chút nào. Chỉ muốn mượn việc chút giận lên người bọn họ để sỉ nhục Đường Tuấn. Đường Tuấn, anh là con rùa đen rụt đầu hay sao? Nếu vẫn không ra, tôi sẽ giết bọn họ. Cậu Trình vô tình vô cùng đắc ý, được Huyền Tôn chống lưng nên cậu ta thấy mình có thể nghênh ngang. Dám ra tay một lần, tôi lập tức bẻ gãy hai tay anh. Đúng lúc này Đường Tuấn từ trong quân trướng bước ra, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc như kiếm nhìn chằm chằm cậu Trình. Mặt cậu Trình tái xanh, nhưng anh ta biết bản thân không phải là đối thủ của Đường Tuấn nên vẫn hơi kiêng dè. Thái thượng trưởng lão bỗng nhiên lạnh lùng nói, cậu cứ việc xuống tay, tôi coi thử anh ta bẻ gãy hai tay cậu bằng cách nào. Được, cậu Trình đáp lời. Ánh sáng trong mắt đột nhiên tăng lên, ánh sáng màu vàng trong mắt lóe lên như được mạ vàng. Anh ta không tin Đường Tuấn có đủ bản lĩnh và dũng khí đối nghịch với Huyền Tôn. Mấy luồng khí tức sắc bén từ trong tay cậu Trình bắn ra, tựa như một lưỡi kiếm sắc nhọn muốn lấy mạng của đám người cậu đạn. Tự tìm đường chết. Đường Tuấn hử lạnh, chuẩn bị ra tay. Tôi cho phép cậu động đậy hay sao? Thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Ý niệm của ông ta tuôn trào mãnh liệt, hóa thành một vùng trời đầy sao rồi đột ngột rơi xuống, giống như những ngôi sao rơi xuống, trông cực kỳ cường đại và đáng sợ. Đây chính là uy lực của hóa thần sao? Quả nhiên rất đáng sợ. Tuy hóa thần và nửa bước hóa thần chỉ chênh lệch nhau có nửa bước, nhưng nó như con kênh rộng lớn, không thể bù bằng số lượng được. E rằng đây là lần này Đường Tuấn phải trả giá đắt rồi. Bên ngoài quân doanh, rất nhiều người đang nhỏ giọng bàn tán. Bọn họ cũng chẳng coi Đường Tuấn là cái thá gì cả. Hóa thần được coi là bá chủ của một phương cũng không phải là không có nguyên nhân. Đường Tuấn liếc nhìn Thái Thượng Trưởng Lão rồi nói. Chỉ là một hình ảnh phân thân, chẳng biết cách nơi này bao xa mà cũng dám ra tay với tôi. Hiểu biết của anh rất sâu rộng. Từ khí tức chập chờn lúc ông ta ra tay, đã nhận ra thực lực, thực hư về Thái Thượng Trưởng Lão. Đường Tuấn lấy ra một thanh kiếm, chính là thanh linh khí lấy từ trong nhẫn không gian của cậu Trình. Mặc dù đã rút khí linh, nhưng độ sắc bén vẫn còn đó. Anh bổ ra hai kiếm về phía hai người. Đường Tuấn thật ngạo mạn, anh ta lại muốn lấy một trọi hai. Nhiều người vô cùng hoảng sợ, không biết lên kính nể hành động của Đường Tuấn hay nói anh ngủ dốt. Sức mạnh thuần túy từ kiếm mang vô cùng đáng sợ, xé rách bầu trời sao thành từng mảnh nhỏ rơi xuống. Sau đó thế kiếm dày đặc đánh vào mi tâm của Thái Thượng Trưởng Lão. Đường kiếm này ngay cả hình ảnh phân thân của cảnh giới hóa thần nhất tôn cũng không đỡ nổi. Cậu Trình còn thê thảm hơn. Sau khi kiếm mang xẹt qua, hai cánh tay của anh cùng đứt lìa. Đường Tuấn nói, anh ra tay thì sẽ chặt đứt hai tay của anh ta, không hề luốt lời. Cậu Trình đau đớn kêu lên, linh khí từ kiếm mang theo kiếm ý bén nhọn. Anh ta muốn miệng vết thương khép lại, nhưng trong chốc lát lại không cách nào làm được. Cảm giác đau đớn kịch liệt tựa như chạm đến tận linh hồn khiến anh ta cũng không kìm nổi tiếng la ó. Cậu đã tỉnh ngộ, lĩnh ngộ thần tâm sao? Thái Thượng Trưởng Lão nói. Nếu như có người đứng ở trước mặt ông ta, chắc đã có thể thấy được vết nứt khoảng bằng ngón nhỏ xuất hiện ở mi tâm của ông. Vẫn chưa, Đường Tuấn nói. Bình thường ăn lôi quả, tạo dựng tiền thiền lôi thể, có thể tự nhiên ngưng tụ thần tâm, đột phá vách ngăn tầng trên. Nhưng anh rất đặc thù, dù đã có 99 chiêu thức đạo pháp cơ bản, thì nguyên anh vẫn chưa hoàn thiện, không cách nào để ngưng tụ thần tâm. Tuy nhiên thực lực không hề kém cạnh tu sĩ ngưng tụ thần tâm. Thái Thượng Trưởng Lão lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt toát lên sát ý nồng nặc. Vẫn chưa ngưng tụ thần tâm mà đã có cường đại như vậy. Tương lai nếu như đột phá thì mình còn có thể là đối thủ của anh sao? Loại người này phải giết chết. Chỉ trưởng lão. Đúng lúc này, một tiếng gọi khẽ đột nhiên vang lên. Một luồng sáng từ xa bay tới, nhanh chóng hạ xuống tiểu đoàn 50. Thánh anh. Chỉ trưởng lão nhận ra người tới, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Điện hạ, Cậu Trình cùng rất nhiều đệ tử thần đỉnh cũng cùng ngạc nhiên hô lên. Khoác lên mình bộ trang phục đỏ tươi tựa như một đám mây tuyệt mỹ, vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người, khiến cho bất kỳ ai cũng không thể rời mắt. Người này chính là Đỗ Yên Nhi. Diện mạo của cô ta không thay đổi, nhưng khí chất lại có sự chuyển biến rất nhiều. Trước kia cô ta giống như cô em gái, nhà bên hay lũng nịu, nhưng bây giờ lại toát lên vẻ cao quý khiến cho lòng người kính sợ. Khí tức của cô ta vững mạnh hơn trước kia rất nhiều, thậm chí còn có thể ngang với Bạch Thụy Dụ. Sắc mặt Đỗ Yên Nhi lạnh lùng nhìn Thái Thượng Trưởng Lão nói, Chi Trưởng Lão, ông không nghe theo mệnh lệnh của Lam Thiên Sứ hay sao? Ông đã cướp mất bia vạn giới của Đường Đại Ca, bây giờ còn muốn làm gì nữa? Thái Thượng Trưởng Lão bán tín bán nghi nhìn Đỗ Yên Nhi nói, cô đã ngưng tụ thần tâm rồi sao? Đỗ Yên Nhi im lặng, cơ thể mềm mại của cô hơi run lên, Nguyên Anh nhấp tôn như mặt trời từ sau lưng cô mọc lên. Vị Nguyên Anh đầu đội Thánh Quân, lồng ngực sẽ phập phồng phát ra âm thanh thùng thùng như tiếng trống trận, kiên cường và mạnh mẽ. Thần tâm, Thái Thượng Trưởng Lão khẳng định phỏng đoán của mình, thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra, Lam Thiên Sứ Đại Nhân đã tốn không ít sức lực để cho cô có thể ngưng tụ thần tâm. Đỗ Yên Nhi nói, có tội ở đây, không ai có thể tổn thương Đường Đại Ca. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thoáng qua Đường Tuấn nói, nếu Thánh Anh Điện Hạ đã lên tiếng, đương nhiên tôi phải nể mặt rồi. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Trừ khi Điện Hạ tiếp quản thần đình, nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết hắn. Ông ta đã nhận ra không thể giữ Đường Tuấn lại được, nếu không sẽ trở thành tai họa về sau. Nói xong, rào một tiếng, hình ảnh ông ta vỡ vụn mang theo cậu Trình rời khỏi. Nếu Đỗ Yên Nhi không xuất hiện, thì cơ thể của ông ta cũng không thể chịu nổi một kiếm của Đường Tuấn đã phá hủy ảnh của ông ta. Đường Đại Ca. Lúc này Đỗ Yên Nhi mới xoay người lại đối mặt với Đường Tuấn, khuôn mặt lạnh lẽo như sương tuyết lộ ra ý cười, tựa tia nắng ấm áp đầu xuân, nghiêng nước nghiêng thành. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hơi bùi ngùi. Xem ra lúc đó, anh vẫn đánh giá thấp tiềm lực của Đỗ Yên Nhi. Trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành nửa bước hóa thần, lại ngưng tụ thần tâm. Dù có làm thiên sứ và tài nguyên dồi dào từ thần đỉnh giúp thì cũng không thể bỏ qua thiên phú cùng với sự lỗ lực của Đỗ Yên Nhi. Đám người dần dần tản đi, ai cũng mang dáng vẻ chưa thỏa mãn. Ban đầu ai cũng nghĩ có thể Đường Tuấn vung một kiếm chém hóa thần, cuối cùng lại là Thánh Anh Điện Hạ tự mình ra mặt dẹp yên hỗn loạn. Có vài người đang đi tới là mấy người A-La-Lạp. Đỗ Yên Nhi nhận ra bọn họ, biết họ từng có xích mích với Đường Tuấn, biểu cảm lạnh lẽo lập tức muốn ra tay đuổi người. Chúng tôi muốn gia nhập tiểu đoàn 50, Chu Kính vội vàng nói. Cũng được, chỉ cần thông qua khảo nghiệm. Đường Tuấn xua xua tay không hề làm khó đối thủ cũ. Đường Tuấn và Đỗ Yên Nhi đi vào quân trướng. Đường Đại Ca, anh thật sự muốn mang theo quân doanh 50 đi dẹp yên đám nổi loạn ở biển Tinh Tú sao? Đỗ Yên Nhi quan tâm hỏi. Đường Tuấn gật đầu. Đúng lúc anh ta muốn đi biển Tinh Tú tra xét một lượt, mượn cớ chấn áp nổi loạn cũng không tồi. Hơn nữa, anh muốn bồi dưỡng thể lực của mình, đến lúc đó đưa về trái đất, thậm chí chinh chiến với trung ương ngân hà thế giới. Anh bắt đầu tính toán cho tương lai. Đỗ Yên Nhi biết Đường Tuấn đã quyết định, chỉ có thể thở dài một tiếng. Đường Đại Ca phải cẩn thận, thầy nói cho tôi biết, Chi Trưởng Lão có lai lịch rất sâu, có khả năng đã liên minh cùng với khách đến từ thiên ngoại. Khách đến từ thiên ngoại là những cường giả từ thế giới khác, cũng ở cảnh giới hóa thần hay thậm chí còn mạnh hơn, có thể ngang hàng với Kim Thiên. Thiên ngoại sao? Đường Tuấn khẽ nói, nhưng anh cũng không sợ. Tôi muốn bế quan lần nữa để củng cố tu vi. Thời gian sắp tới sẽ gia nhập chiến trường thiên ngoại, nên không thể đi cùng Đường Đại Ca. Đỗ Yên Nhi bỗng nhiên nói, chiến trường thiên ngoại đó là nơi nào? Đường Tuấn nhướng mày. Dường như anh đã nghe Tiêu Xuân Minh nói qua mấy từ này rồi. Nét mặt Đỗ Yên Nhi nghiêm trọng nói, đó là không gian ngoại vực, rất nhiều nhóm cường giả trẻ tuổi đến từ nhiều thế giới tụ lại đó tranh đoạt, quyết định vận mệnh thế giới tương ứng với mỗi người. Người thắng có thể được nguyên khí thế giới, đó là bảo vật của trời đất, có lợi ích rất lớn đối với việc tu luyện cảnh giới hóa thần. Cô phải hết sức cẩn thận. Cường giả từ các cảnh giới tranh đoạt, mức độ nguy hiểm hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, Đường Tuấn nghiêm túc dặn dò. Đỗ Yên Nhi cong môi cười nói, Đường Đại Ca yên tâm, tôi hiện tại khác xưa nhiều. Nói không chừng, bây giờ anh ta cũng không phải là đối thủ của tôi. Cô đã bước đầu ngưng tụ thần tâm, thực lực tu vi sấp xỉ với Bạch Thụy Dụ lên rất có lòng tin. Đường Tuấn cười cười cũng không giải thích gì nhiều, ngưng tụ thần tâm, bất kỳ lúc nào anh cũng có thể làm được. Nhưng vì để tu luyện lâu dài, anh lựa chọn ngủ đông, bùng nổ chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Chỉ trưởng lão đã động sát khí, Đường đại ca lên rời đi. Tuy biển tinh tú không ổn định, nhưng lại là nơi ẩn nấp không tệ. Đường đại ca cẩn thận một chút thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Cuối cùng Đỗ Y Nhi nói thêm vài câu rồi rời đi. Dáng vẻ cô vội vàng, dường như việc tu luyện đã đạt tới thời khắc then chốt. Lần này bởi vì sự tình của Đường Tuấn nên mới hấp tấp xuất quan. Tiểu đoàn trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đám người cầu đạn đi vào, biểu cảm hoảng loạn. Đường Tuấn dùng kiếm giết hình ảnh hóa thần, chẳng mấy chốc sẽ vang dội khắp thần đỉnh. Chuẩn bị xuất phát đến biển tinh tú, Đường Tuấn phát ra mệnh lệnh. Thông qua trận pháp thần đỉnh, Đường Tuấn mang theo tiểu đoàn 50 đi đến biển tinh tú. Lúc này tiểu đoàn 50 đã có gần 100 người, A-La Lạp cùng rất nhiều đệ tử mộ danh gia nhập. Đều là những đệ tử không có năng lực ở thần đỉnh, có ý muốn tìm nơi nương tựa. Một đám người vô cùng uy phong lẫm liệt, điều khiển mấy chiếc thuyền hư không. Hai ngày sau đã đến biên giới bờ biển tinh tú. Đường Tuấn chắp hai tay sau lưng đứng ở trước mũi con thuyền hư không, quan sát biển tinh tú. Đám người cầu đạn, A-La Lạp đứng ở phía sau anh, lét mặt cung kính. Trước mặt là một vùng đất có diện tích rộng lớn, quanh năm bị sương mù bao phủ. Ở sâu trong màn sương, rất nhiều đốm sáng ánh lên, tựa như những vì sao xa xôi nơi hàng tinh. Cảnh tượng này chính là nguồn gốc cho cái tên biển tinh tú. Tiếng kêu trầm thấp như bị đè nén phát ra từ trong đám sương. Tưởng thú nhưng lại không giống thú. Tầm nhìn bị chặn lại, không thể thấy được cảnh tượng cụ thể. Đường Tuấn nắm chặt bàn tay muốn đánh tan đám sương. Nhưng ngay khi đám sương bị đánh tan, thì ngay lập tức có đám sương khác lấp đầy vào. Tiểu đoàn trưởng, biển tinh tú đã bị sương mù bao phủ mấy vạn năm. Từng có đại năng ra tay nhưng vẫn không thể loại bỏ. A-La Lạp lên tiếng. Lúc trẻ cậu ta từng đi khắp thế giới, đi nhiều lên hiểu rộng. Cậu ta biết rất nhiều bí mật. Nghe nói chỗ sâu nhất trong đám sương mù có cơ duyên to lớn, nhưng đến nay chưa ai tìm được. Từng có vài vị đại năng liên thủ tiến vào biển tinh tú, muốn tìm hiểu đến cùng, nhưng cuối cùng, những người đó đều mất tích một cách thần bí, không xuất hiện lại. Đám sương này phạm vi rất lớn, tựa như không có điểm cuối. Vẻ mặt A-La Lạp lặng lề. Đúng lúc này, đám sương trước mặt Đường Tuấn bỗng nhiên quay cuồng. Oanh một tiếng, vài bóng người lao ra khỏi đám sương. Mấy người này mặc trang phục của binh lính từ thần đỉnh, trên người có không ít vết thương, còn hở miệng, hơi uể oải. Không cần Đường Tuấn phân phó, ngay lập tức có binh lính thần đỉnh ra tay đón mấy người này lên hư không thuyền. Rất nhanh, tin tức đã chuyển tới chỗ Đường Tuấn. Ở biển tinh tú có một đám trộm cướp đã đánh lén một quân doanh của thần đỉnh. Thủ lĩnh của đám thổ phỉ đó là một tu hành giả thuộc tính cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Bọn chúng càn quét qua quân doanh, chỉ có mấy người này chạy trốn khỏi đó. Ở biển tinh tú thì tổ chức hỗn loạn nhất là diệt thần. Không lẽ đám thổ phỉ này bắt tay với diệt thần? Mấy người A-La Lạp thấp giọng tự hỏi. Đưa tôi đi xem thử, Đường Tuấn phất tay. Mấy người A-La Lạp ở lại, Đường Tuấn mang theo đám người cầu đạn đi về phía quân doanh của thần đình ở biển tinh tú. Diện tích biển tinh tú rộng lớn mênh mông, thần đình cũng không thể canh giữ toàn bộ, chỉ có thể bố trí quân doanh ở vài nơi, khoảng chừng 100 cái. Thường ngày giám sát tình hình của biển tinh tú từ các phương hướng. Ở đây cầu đạn đối chiếu với bản đồ trong tay, nói với Đường Tuấn. Ngón tay chỉ về một tòa quân doanh lụi tàn ở phía trước. Trên mặt đất là các thi thể mặc quần áo binh lính, thần đình, cũng có một ít xác của đám trộm. Thi thể của bọn họ khô héo, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, giống như cả tinh khí và tu vi toàn thân đều bị sức mạnh thần bí nào đó cắn nuốt. Biển tinh tú có rất nhiều tu hành giả tu luyện tà thuật, có người dựa vào việc chiếm đoạt tinh khí người khác để tăng tu vi, cũng có chuyện đoạt lấy ba hồn bảy vía của người ta để luyện khí. Nghe nói ma tu biến mất mấy ngàn năm đã xuất hiện trở lại. Nơi này đích thực là địa điểm nguy hiểm, không tồn tại bất kỳ chút đạo đức công bằng nào. Biểu cảm của cầu đạn hơi rùng mình, giọng nói khẽ run. Là binh sĩ ở quân doanh 50, anh ta từng tới biển tinh tú, chỉ là tu vi thấp kém, lên đến tư cách làm con tốt thí mạng cũng không có. Chỉ là phụ trách việc dọn dẹp chiến trường và nhặt xác sau mỗi trận đánh lớn. Vì vậy anh ta hiểu rõ sự tàn khốc và vô biên tại nơi này. Đưa bọn họ về an táng đi, Đường Tuấn thở dài. Anh không có cách gì để thay đổi, chỉ có thể nỗ lực hết mình. Đúng lúc này một luồng sáng đen từ trong quân doanh bắn ra, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo quyệt. Người ra tay từ đầu đã tính toán việc đánh lén. Một âm thanh bén nhọn và khó nghe vang lên. Không ngờ vẫn có thể câu được một con cá lớn. Cơ Quỷ Vân lấy máu tươi của bọn chúng. Tia sáng đen chớp mắt lại đến. Đó là một mặt cờ cao gần bằng một người. Cột căng cờ lại là từng cái xương đầu lâu mặt người. Mặt cờ đen nhánh khắc họa ba đám mây máu. Mây máu di chuyển khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị. Theo sau âm thanh này vang lên, đám người cầu đạn ngay lập tức cảm thấy mạch máu toàn thân sôi trào, tựa như muốn xé toạc cơ thể để tuôn ra, nhập vào giữa mặt cờ kia. Tu vi của kẻ sử dụng cờ vân cao hơn bọn họ rất nhiều. Tả tù. Trong mắt Đường Tuấn lóe lên tia sắc lạnh mang theo sát khí. Mặt cờ quỷ vân này rất đáng sợ, lại mang theo oán khí rất nặng. Có lẽ đã nuốt chửng vô số người. Có thể chết dưới cờ quỷ của lão là vinh hạnh cho đám tân binh các người. Nếu có kiếp sau thì nỗ lực tu luyện đi. Một làn sương mù ngưng tụ biến thành một lão già gầy quắt queo. Lão già bỡn cợt vuốt hai sợi râu dê. Lừa thừa vô cùng đắc ý. Tự tìm đường chết. Đường Tuấn đưa tay qua lập tức chụp lấy mặt cờ quỷ vân kia. Cờ quỷ vân rung chuyển dữ dội, phát ra từng đợt âm thanh giận người, nghe như tiếng vạn quỷ than khóc. Một mặt cờ nát mà cũng dám ở trước mặt ta là hét, Đường Tuấn nắm chặt bàn tay. Cờ quỷ vân lập tức không động đậy, giống như bị lực lượng cực mạnh của Đường Tuấn làm cho kinh sợ vậy. Máu tươi sôi sục trong đám người cầu đạn lập tức bình ổn, mà sắc mặt của lão già râu dê kia lại đột ngột thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi nói. Nửa bước hóa thần, đã phải ván sắt rồi. Giọng nói vừa dứt, ông ta hóa thành luồng ánh sáng rồi hòa vào giữa đám xương bao quanh để chạy trốn. Lúc này ngay cả cờ quỷ vân ông ta cũng không cần. Còn muốn trốn sao? Đường Tuấn ném cờ quỷ vân trong tay ra, uy lực hùng mãnh áp đảo. Cờ quỷ vân như mũi tên rời dây cung, oanh một tiếng đánh trúng lưng của lão già râu dê. Một kích này đủ để xuyên thủng một ngọn núi nhỏ, toàn bộ bả vai bên phải. Các lồng ngực của lão già râu dê bị nổ thành một đám xương máu. Lão già râu dê từ trên không trung rơi xuống trước mặt đám người Đường Tuấn. Lão già có chòm râu dê quỳ trên mặt đất, lựa người chảy máu, ánh mắt sợ hãi nhìn Đường Tuấn, không còn dáng vẻ kiêu ngạo phách lối như trước nữa. Đại nhân tha mạng, lão già cầu xin tha thứ. Ông ta đã nhìn ra nam tử trước mặt là cảnh giới nửa bước hóa thần. Trong lúc giơ tay đã khiến ông ta trọng thương, là một nhân vật tàn bạo. Đám người cầu đạn sắc mặt coi thường mà nhìn lão già. Nếu như không phải Đường Tuấn ở đây, bây giờ bọn họ cũng đã bị đánh cả người toàn máu tươi. Đại nhân, người này là tà tu, đáng phải chết, cầu đạn căm hận nói. Trong mắt Đường Tuấn lập tức lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sát ý hiện lên. Đại nhân tha mạng, tôi có thể dẫn cậu đến xào huyệt tiêu diệt toàn bộ. Lão già thấy thế, vội vàng nói. Vì mạng sống, ngay cả bạn của mình, ông ta cũng bán đứng. Dẫn đường. Đường Tuấn thu lại ý định giết người, lạnh lùng nói. Anh vừa mới đến, cũng muốn dò xét qua tình hình của biển Tinh Tú một chút. Đây có lẽ là một cơ hội tốt. Lúc nói chuyện, một đường thanh quang phun ra từ giữa ngón tay Đường Tuấn, rơi vào vết thương không ngừng chảy máu của lão già. Vết thương lập tức cầm máu, thậm chí còn kết thành một lớp vảy có xu hướng khép lại. Theo tu vi đang sâu dần, y thuật của Đường Tuấn càng ngày càng thần kỳ, đã vượt qua khỏi phạm vi con người có thể tưởng tượng được. Lúc này ở một nơi bí mật bên trong biển Tinh Tú, ở đây xây dựng một tòa lâu đài hùng vĩ, chiếm phạm vi mấy dặm. Rất nhiều người tu hành tuần tra ở bên ngoài lâu đài, những người này khuôn mặt hung ác, khí tức mạnh mẽ, vừa nhìn đã không phải là bọn tốt lành gì. Ở chỗ cao nhất của lâu đài, một người trung niên nét mặt hung ác nham hiểm đang cùng một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen nói chuyện. Người này mặc bộ giáp màu bạc, trên người mang theo sát khí như núi thây biển máu. Sở Hải, anh muốn để chúng tôi ra tay giúp anh giết chết vị thống lĩnh mới tới kia sao? Bàn về cấp bậc, anh ta chính là cấp trên của anh. Chẳng lẽ anh không sợ sau khi sự việc xảy ra thần đình truy cứu hay sao? Người trung niên có khuôn mặt nham hiểm thản nhiên nói. Người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen này lại là người trong quân đội thần đình tên là Sở Hải. Sở Hải nhướng mày, giọng nói mang theo một ý tứ sát phạt lạnh lùng nói. Biển Tinh Tú vốn là nơi loạn lạc, thống lĩnh mới tham gia công điều lĩnh đi nhầm vào chỗ nguy hiểm bị người ta giết chết. Xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là lần một lần hai, cho dù thần đình truy cứu lại có thể tra được cái gì. Anh ta nhìn người đàn ông trung niên hung ác hỏi, Ngân Làng Vương, cuộc làm ăn này ông có làm hay không? Nếu không làm, tôi tìm những người khác nữa. Ngân Làng Vương cười vỗ tay một cái nói, làm ăn kiếm bộn không lỗ thì tại sao lại không làm? Anh nói thông tin của vị thống lĩnh kia cho tôi chuẩn bị chặn giết giữa đường. Sở Hải ném cho Ngân Làng Vương một trục cuốn. Mở trục cuốn ra, bên trên có một bức ảnh cùng một ít chữ viết. Bức ảnh rất rõ nét, rõ ràng là dáng vẻ của Đường Tuấn. Thống lĩnh mới tên Đường Tuấn, trước khi gia nhập vào thần đình đã có thực lực của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, còn thực lực bây giờ tôi cũng không rõ. Nhưng thời gian anh ta gia nhập vào thần đình rất ngắn, không đến một năm, hẳn là chưa đến nửa bước hóa thần, Sở Hải nói. Anh ta ở xa biển Tinh Tú, ở bên trong thần đình cũng không có thần tín nằm vùng gì, rất nhiều tin tức truyền đạt trễ. Ngân Làng Vương nhìn lướt qua thông tin bên trên, cười nói, chuyện nhỏ, dù anh ta đã là nửa bước hóa thần, tôi cũng chắc chắn giết chết được anh ta. Sở Hải gật đầu một cái cũng rất có lòng tin với Ngân Làng Vương, bởi vì Ngân Làng Vương đã từng giết chết một vị cảnh giới nửa bước hóa thần, thực lực hùng mạnh, có thể vượt cả cảnh giới mà chiến đấu. Hai ngày này anh ta sẽ đến, ông kêu người chú ý một chút. Sở Hải nói xong những lời này thì rời đi. Ngân Làng Vương xem lại trục cuốn lần nữa, sắc mặt rất thoải mái. Ông ta thu trục cuốn vào, gọi một tên phụ tá đến hỏi, Quỷ Lâm trở về rồi sao? Phụ tá lắc đầu nói, vẫn chưa, quỷ gia nói muốn ở nơi đó mai phục, xem có thể có thu hoạch không. Ngân Làng Vương nhíu mày, bảo ông ta nhanh chóng trở về, đừng tế luyện cờ quỷ vân kia nữa, có nhiệm vụ quan trọng phải làm. Phụ tá gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài lâu đài, đột nhiên vang lên một tràng tiếng kêu. Là quỷ gia, ông ta còn đưa vài người trở về. Đúng lúc phụ tá đứng ở cửa sổ, nhìn thấy tình hình bên dưới. Quỷ gia hình như bị thương rồi. Phụ tá lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì hả? Ngân Làng Vương nhíu mày, hai đầu lông mày có sát ý. Quỷ gia là cao thủ thứ hai ngoại trừ mình ra, thế mà lại bị thương, ai có thể làm ông ta bị thương chứ? Chẳng lẽ là những cao thủ hàng đầu trong biển Tinh Tú kia sao? Suy nghĩ trong lòng chợt hiện lên một chút, Ngân Làng Vương đi đến cửa sổ, sau đó thì trông thấy lão già có chòm râu dê và mấy người phía sau ông ta đến gần lâu đài. Ngân Làng Vương nhìn tình hình của Quỷ Lâm một cái, chân mày nhíu lại, phải sâu hơn. Ánh mắt của ông ta tùy ý quét về phía mấy người sau lưng Quỷ Lâm, không để ở trong lòng chút nào. Đường Tuấn lúc này đã biến đổi khuôn mặt, giấu kín khí tức. Đương nhiên, Ngân Làng Vương không phát hiện được. Nhưng khi ông ta muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một động tác của Quỷ Lâm, sắc mặt lập tức thay đổi, khẽ nói với phụ tá. Khởi động pháp trận trong lâu đài, đóng chặt tất cả cửa ra. Đại ca, ông đây là... Phụ tá không hiểu. Ngân Làng Vương nói, Quỷ Lâm bị những người kia bắt giữ, vừa rồi ông ta đã dùng mật hiệu nói cho tôi biết. Phụ tá kinh hãi, lập tức truyền đạt mệnh lệnh có liên quan xuống. Bên ngoài lâu đài, Quỷ Lâm cười ha hạ nói, đại nhân, nơi này chính là lâu đài Ngân Làng. Chủ lâu đài Ngân Làng Vương là một đối tượng thần đình truy nã, đuổi giết. Chỉ cần đại nhân bắt sống ông ta thì có thể lập công lao lớn. Nụ cười ông ta hiền hòa, trông như người vật vô hại. Đường Tuấn đột nhiên nói, động tác tay vừa nãy của ông là mật hiệu nhỉ. Nụ cười của Quỷ Lâm chợt thu lại, nét mặt có chút cứng đờ nói, lời này của đại nhân có ý gì vậy? Ông ta không ngờ rằng động tác của mình vậy mà không giấu được đối phương. Lúc này, bốn phía lâu đài sáng lên một vòng ánh sáng rơi lất phất. Mấy trăm người tu hành áp sát vào đây, hiện ra thân hình. Đám người Đường Tuấn bị bao vây, lối vào sương mù bao phủ đã không tìm thấy. Cậu rất cẩn thận, nhưng cũng đã muộn rồi. Thân hình Quỷ Lâm bỗng chuyển động bay về phía lâu đài, tiếng cười đắc ý vang lên. Lại dám theo tôi trở về lâu đài Ngân Làng, cậu chết chắc rồi. Ngân Làng Vương cũng xuất hiện ở trước mặt Đường Tuấn. Vậy mà có thể làm tổn thương Quỷ Lâm, thực lực không tệ. Cho cậu một cơ hội, vào dưới trướng của lâu đài Ngân Làng, tôi thả cho cậu khỏi chết. Đường Tuấn nhìn hai người, còn có mấy trăm người tu hành xung quanh nói, chỉ ít người như vậy. Quỷ Lâm nói, đến bây giờ còn muốn phách lối hay sao? Giết! Ngân Lang Vương ra lệnh một tiếng. Mấy trăm người tu hành đồng thời vận chuyển pháp lực, thúc giục trận pháp. Giữa không trung, một con sói khổng lồ màu bạc xuất hiện gào thét bổ nhào về phía Đường Tuấn. Ngân Lang Vương cười khẩy một tiếng. Đây là uy lực của trận pháp đủ để ngang hàng với cảnh giới nửa bước hóa thần. Phá! Đường Tuấn chỉ ra một ngón tay, con sói khổng lồ màu bạc kia lập tức tan vỡ. Anh không phải nửa bước hóa thần bình thường, ngay cả cậu trình cảnh giới nửa bước hóa thần này cũng bị vài chiêu của anh đánh bại, huống chi là trận pháp. Sói khổng lồ màu bạc bị phá, vẻ mặt của mấy trăm người tu hành thúc giục trận pháp lập tức lạn lòng, bị thương không hề nhẹ. Sắc mặt Ngân Lang Vương chợt biến đổi, rốt cuộc cậu là ai? Đường Tuấn biến trở về hình dáng ban đầu. Là cậu. Ngân Lang Vương nhận ra Đường Tuấn chính là người trong trục quấn. Không phải sợ hãi nói anh ta mới cảnh giới nguyên anh đỉnh cao sao? Sao lại mạnh như vậy? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Còn Ngân Lang Vương này vậy mà lại biết mình. Anh vừa mới đến, tin chắc mình còn chưa từng gặp Ngân Lang Vương. Ngân Lang Vương cười ha ha một tiếng nói. Không nghĩ rằng cậu tự đưa tới cửa. Vừa dứt lời, Ngân Lang Vương lắc mình biến hóa, hóa thành một con sói khổng lồ, lông tóc màu bạc trắng. Dài 7-8 mét. Đây là bản thể của ông ta, có thể phát huy ra thực lực vượt qua cảnh giới hiện tại. Có thể tàn sát nửa bước hóa thần. Trong mắt sói khổng lồ lộ ra vẻ hung tàn, giọng nói lạnh lùng tới vô cùng. Có người bảo tôi giết cậu, cậu chết cũng có ý nghĩa. Nói xong thì Ngân Lang Vương động thủ. Ông ta vừa bộc phát, tốc độ trong nháy mắt đạt đến gấp mười mấy lần vận tốc âm thanh. Không yếu ớt giống như cảnh giới nửa bước hóa thần. Ông ta là vương giả của bộ tộc Ngân Lang, thần sắc mạnh mẽ đến đáng sợ. Cái này cũng là vốn liếng để ông ta đứng sừng sững ở biển tinh tú. Ngân Lang Vương và Đường Tuấn chém giết với nhau, toàn thân ông ta đều là vũ khí, có thể so với bạo khí cấp cao nhất. Đặc biệt là một cặp móng vuốt và răng, mang theo ánh sáng lạnh lẽo âm u, khiến cho người ta sợ hãi. Đường Tuấn dường như lâm vào tình huống khó khăn, không ngừng tránh né sự công kích của Ngân Lang Vương, không dám tiếp xúc mũi nhọn của ông ta. Quỷ Lâm cùng mấy vị cao cấp của lâu đài Ngân Lang thấy thế thì đều cười rất vui vẻ. Không hổ là Ngân Lang Vương, ra tay hết sức, ai có thể ngang hàng. Tên nhóc này tuy hùng hãn, nhưng cũng không phải là đối thủ của Ngân Lang Vương. Phòng thủ lâu chắc chắn thua, rất nhanh sẽ bị Lang Vương xé thành mảnh nhỏ, trở thành vong hồn dưới móng vuốt. Ngân Lang Vương vô địch, ánh mắt của đám người nhìn Đường Tuấn giống như đang nhìn người chết, mang theo vẻ đắc ý và hài hước. Cái thằng một mực trốn tránh có bản lĩnh gì? Có bản lĩnh cứng trọi cứng với tôi. Giữa không trung, Ngân Lang Vương vồ hụt một phát. Một lần nữa, giễu cợt nói Đường Tuấn. Ông ta có chút sốt ruột và buồn bực. Tên con người này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng tốc độ rất nhanh, vô cùng linh hoạt, khiến cho công kích của ông ta đều thất bại. Như ông mong muốn, đúng lúc tôi thiếu một con thú cưỡi. Đường Tuấn trên không trung đứng vững, bình tĩnh nói. Vừa rồi chỉ là đang thăm dò thực lực của Ngân Lang Vương. Sinh vật của biển tinh tú và ngoại giới cùng cảnh giới so ra quả thật mạnh hơn rất nhiều. Nhưng anh mạnh hơn, nếu như muốn định lượng, thực lực của anh bây giờ tương đương với khoảng chừng gấp 10 lần cảnh giới nửa bước hóa thần bình thường. Có thể so với hóa thần bước đầu ngưng kết thần tâm. Đương nhiên, cảnh giới hóa thần chân chính thực lực gấp hơn 100 lần nửa bước hóa thần. Mà còn Ngân Lang Vương thực lực thật sự chỉ miễn cưỡng đạt đến nửa bước hóa thần tiêu chuẩn. Thằng nhóc ngạo mạn, Ngân Lang Vương tôi ngang dọc biển tinh tú mấy trăm năm, ai dám nói muốn thu tôi làm thú cưỡi. Tôi quyết định không giết cậu, để cho cậu làm kéo xe cho bổn vương. Một vị đại nhân thống lĩnh trại lính thần đình kéo xe, chắc hẳn là rất oai phong, Ngân Lang Vương cười ha ha. Lúc nói chuyện, Ngân Lang Vương đã ra tay. Ông ta lại đánh lén, không cho Đường Tuấn cơ hội phản ứng. Một đường ngân quang ngang bầu trời mênh mông trong nháy mắt đi đến trước mặt Đường Tuấn. Tiếng giống của Ngân Lang chấn động trời đất. Ông ta mở miệng khổng lồ muốn cắn nát Đường Tuấn. Đường Tuấn đưa cánh tay ra, dường như muốn ngăn cản. Anh ta lại muốn dùng cánh tay ngăn cản lực cắn của Ngân Lang Vương. Cho dù là bạo khí cũng sẽ bị cắn đứt. Anh ta đây là đang tìm chỗ chết, Quỷ Lâm cười khẩy. Ngân Lang Vương cắn lên trên cánh tay của Đường Tuấn, phát ra âm thanh ken két, giống như âm thanh sắt va chạm phát ra, làm cho người ta ê răng. Ngân Làng Vương bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, một hàm răng lại rơi mất 6. 6 chiếc, máu tươi chảy ròng ròng. Đường Tuấn nhíu mày nói, Ngân Làng Vương, miệng ông rất thối, tôi vô cùng nóng nảy, phải uống nhiều nước. Khi nói chuyện, anh còn cố ý vẫy vẫy cánh tay, như muốn vẫy hết nước bọt trên cánh tay. Cậu, Ngân Làng Vương khiếp sợ, chỗ sâu trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Ông ta biết rõ lực cắn của mình, chỉ có nửa bước hóa thần đạt trình độ cao nhất mới có thể ngăn cản. Ông ta không ngờ rằng cái tên trước mắt này lại là nửa bước hóa thần đạt trình độ cao nhất. Nghĩ tới đây, rốt cuộc ông ta sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Đường Tuấn cũng không cho ông ta cơ hội. Cưỡi trên người ông ta, nắm đấm không ngừng, nện lên trên đầu và lưng Ngân Lang Vương như mưa rơi, vang loạn lên ầm ầm. Mặc cho Ngân Lang Vương phẫn nộ gào thét như thế nào cũng không có tác dụng. Có phục hay không, Đường Tuấn không ngừng quát lớn. Đám người bên dưới lâu đài Ngân Lang ngơ ngác, đặc biệt là Quỷ Lâm. Ông ta không ngờ người mình mang về lại là một đại cao thủ siêu cấp. Khóe miệng của đám người cầu đạn run rẩy, khiếp sợ không ít. Cuối cùng, Ngân Làng Vương miệng đầy máu tươi, răng chỉ còn lại mấy chiếc, kêu thảm thiết nói, tôi bằng lòng khuất phục. Ông ta ngang dọc biển tinh tú mấy trăm năm, chưa từng thảm hại như thế. Hơn nữa, ông ta cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ trên người Đường Tuấn, không dám tiếp tục mạnh miệng. Đường Tuấn dừng tay, Ngân Làng Vương chủ động ký kết thể ước chủ tớ với Đường Tuấn. Ông ta hóa thành hình dạng con người, đi theo sau lưng Đường Tuấn, như người đầy tớ già. Ngân Làng Vương quát lên với đám người ở lâu đài Ngân Làng. Ta đã đầu hàng chủ nhân, về sau lâu đài Ngân Làng cũng là của đại nhân. Đám người ở lâu đài Ngân Làng nhìn thấy cảnh tượng này run lên trong chốc lát, sau đó đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến chủ nhân. Đường Tuấn khẽ gật đầu, hỏi Ngân Làng Vương. Vừa nãy ông nói có người bảo ông giết tôi là ai? Là Sở Hải. Ngân Làng Vương không dám giấu giếm, nói thẳng sự việc ra. Đại nhân, Sở Hải lại dám phạm thượng, chúng ta có thể lên bẩm với thần đình. Cách chức của anh ta. Đám người cầu đạn cũng rất tức giận, đưa ra đề nghị. Trong mắt Đường Tuấn vụt qua sát ý. Không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này tôi có thể xử lý. Ngân Làng Vương, ông theo tôi trở về. Còn lâu đài Ngân Làng thu xếp một chút, bố trí vào trong quân đội của tôi. Đường Tuấn phân phó. Quỷ Lâm không ngừng cầu xin tha thứ, chủ động lập thể ước cùng với Đường Tuấn. Đồng thời đồng ý không dùng mạng người luyện chế tà binh nữa. Đường Tuấn mới bỏ qua cho ông ta một mạng. Lúc này vội vàng đứng ra nhận lấy nhiệm vụ này. Sau khi giao phó xong tất cả, thì Đường Tuấn rời đi. Anh muốn đến quân doanh xem phản ứng của Sở Hải khi nhìn thấy mình. Chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc vui mừng. Lúc này ở một khe núi nào đó ở biển Tinh Tú, phá quân doanh của thần đình tọa lạc ở đây. Phá quân doanh chính là binh sĩ thuộc về Đường Tuấn. Người đứng thứ hai là Sở Hải. Lúc này Sở Hải ngồi ở trên ghế lớn của trung quân trướng. Đại mã kim đao vô cùng ngang ngược. Phía dưới là rất nhiều tướng lĩnh, một đám người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Thống lĩnh Sở nghe nói thần đình phái một tên quỷ nhỏ còn chưa dứt sữa tới làm thống lĩnh. Chúng tôi thật sự rất giận. Muốn lên khuyên can thần đình để thống lĩnh Sở trở thành chính thức. Thống lĩnh Sở vì phá quân doanh làm ra nhiều cống hiến như vậy, chức thống lĩnh chính thống lẽ ra phải do thống lĩnh Sở tiếp nhận. Một tên quỷ nhỏ lông cũng chưa mọc đủ, không biết hành quân đánh trận, tù vì không đủ cũng muốn thống lĩnh một doanh trại, thật đúng là chuyện cười. Chúng tôi chỉ thừa nhận thống lĩnh Sở, thống lĩnh chó má gì cũng không nhận. Mấy tên bách phu trưởng trong lúc nói chuyện rất tức giận, kêu bất bình vì Sở Hải. Sở Hải cười nhạt một tiếng nói, vị thống lĩnh mới này của chúng ta chính là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, thậm chí còn mạnh hơn, không yếu ớt chút nào. Cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao mà thôi. Trình lão tam tôi cũng không biết giết bao nhiêu cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao trong miệng Tinh Tú. Một người đàn ông thô lỗ để hai lưỡi búa bên cạnh người, úng thành nói. Bên trên hai lưỡi búa còn dính vết máu, tanh mùi máu vô cùng. Trình lão tam, đến lúc đó, dọa ông ra mặt, nói không chừng ông giống lên một tiếng. Có thể dọa vị thống lĩnh đại nhân mới này của chúng ta té ra quần, có người cười nói. Được, không thành vấn đề. Trình lão tam vỗ ngực đáp lại. Sở Hải cười một tiếng nói. Biển Tinh Tú vô cùng nguy hiểm. vị thống lĩnh đại nhân mới này của chúng ta nói không chừng đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Đúng lúc này bên ngoài lều bỗng nhiên vang lên giọng bẩm báo. Thống lĩnh mới đến rồi. Thanh âm ngoài cửa vừa vang lên, sắc mặt sợ hãi nhất thời trở lên khó coi, vô cùng bối rối. Anh vừa nói xong thì Đường Tuấn có thể chết ở biển Tinh Tú. Đường Tuấn liền xuất hiện, vạ mặt có nhanh hơn thế này không? Trong chốc lát, sắc mặt biến hóa, sắc mặt sợ hãi u ám, đứng dậy, mặt cười nhưng tâm không cười nói. Đi thôi, chúng ta đi gặp vị thống lĩnh đại nhân mới này một chút, có thể thuận lợi đến quân doanh, có lẽ thực lực không tệ. Những người khác đều gật đầu đứng dậy đi theo. Vị Trình lão tam kia tay cầm đôi rìu, trêu chọc nói, muốn làm thống lĩnh phá quân doanh của chúng ta, thực lực ít nhất phải là áp đảo chúng ta. Nếu thực lực không đủ, bị mình ném mấy rìu chết, vậy cũng sẽ không có tư cách làm thống lĩnh phá quân doanh. Những lời này Trình lão tam không nói, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng. Mang theo 7-8 bách phu trưởng, sợ hãi đi gặp Đường Tuấn. Bên ngoài quân doanh, Đường Tuấn phía sau gần 100 người từ tiểu đoàn trưởng 50 đi theo. Bao gồm A La Lạp, Vương Cầu Đản, bọn họ ngoài ra còn có thêm một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên dáng người cường tráng, mái tóc bạc xõa tung dài đến đầu vai, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bá đạo. Đây là Ngân Lăng Vương, chỉ là lúc này ông ta đã thay đổi diện mạo, sợ hãi không nhận ra. Cậu là thống lĩnh mới sao? Sở Hải nhìn đám người Đường Tuấn thuận miệng hỏi. Đường Tuấn gật đầu. Anh không để Ngân Lăng Vương đứng ra vạch trần Sở Hải. Cho dù Ngân Lăng Vương lên tiếng, Sở Hải cũng có thể phủ nhận điều đó. Không có bất kỳ tác dụng gì. Còn án lệnh thì sao? Trình Lão Tàng híp mắt nhìn Đường Tuấn một cái, một tay ngoáy lỗ tai, tư thế coi thường hỏi. Không có án lệnh. Đường Tuấn lắc đầu. Vị thái thượng trưởng lão kia bảo anh đến biển Tinh Tú trấn áp động loạn, vốn không có hảo tâm, làm sao có án lệnh cho anh. Bất quá, thần đình hẳn đã sớm đem một ít tin tức của anh truyền đến phá quân doanh. Trình lão tam búng đầu ngón tay xuống, đột nhiên lạnh lẽo nói. Không có án lệnh, thân phận của cậu đáng để hoài nghi. Sợ hãi quát, không được vô lễ. Khi nói chuyện, trên mặt anh mang theo ý cười. Thống lĩnh đại nhân, không có án lệnh. Chiến chúng tôi rất khó tin tưởng thân phận của cậu. Nếu không như vậy, trước tiên cậu lưu lại trong quân doanh, tôi cùng thần đình xác nhận rồi nói sau. Vậy mất bao lâu để anh xác nhận điều đó? Đường Tuấn hỏi. Sở Hải nói ít nhất cũng phải 3 hoặc 4 tháng. Thần đình cao cấp mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện như vậy, loại chuyện nhỏ này sẽ không khiến cho người ta coi trọng. Bất quá đại nhân yên tâm, tôi sẽ thúc giục. Đó là một sự chậm trễ rõ ràng. Sở Hải tuy rằng không biết vì sao Ngân Lăng Vương không giết chết Đường Tuấn, nhưng anh đã chuẩn bị hao tổn trước, sau đó lại tìm cơ hội sẽ xuống tay. Trình lão tam nghe vậy cười lạnh nói. Sở thống lĩnh thật sự là người tốt, cái thứ không rõ lai lịch này muốn tôi nói, liền nhốt lại, ngay cả án lệnh cũng không có, lại dám nói mình là thống lĩnh mới, cho đùa. Với tôi phá quân doanh là nơi trẻ em sống qua nhà. Ông cầm hai cây rìu vung về phía Đường Tuấn khinh thường nói. Tiểu quỷ thối, thức thời thì mau cút đi. Loại người như cậu lão tử ở trên chiến trường không biết giết bao nhiêu người rồi. Lúc nói chuyện, đôi rìu trong tay ông ta bắn ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo. Ánh sáng lạnh lẽo cắt xuống mặt đất trước người Đường Tuấn. Đây là một mối đe dọa rõ ràng. Đường Tuấn mặt không chút thay đổi. Hỏi Sở Hải, đây là ý của anh sao? Sở Hải cười lắc đầu nói, cậu đừng trách. Trình lão tam tính cách nóng nảy, là người chuẩn mực cầu toàn, ghét nhất kẻ xấu mượn cơ hội sinh sự. Mặc dù hành vi hơi quá mức, nhưng cũng là người tốt, cậu đừng để ý đến. Ai cũng nghe ra, kẻ xấu trong miệng anh ta nói là Đường Tuấn. Sở Hải thay Trình Lão Tam giải thích, nhưng lại không có một chút thành ý, giống như hành động của Trình Lão Tam chỉ là một trò đùa. Phá quân doanh, những người khác cũng chỉ cười cười. Đối với việc này không thèm để ý chút nào. Cho dù vừa rồi, một rìu kia của Trình Lão Tam thật chém lên người Đường Tuấn thì có thể như thế nào? Đó không phải là ý của anh. Lúc này Đường Tuấn bỗng nhiên nở nụ cười. Đám người Sở Hải trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình châm chọc, thật đúng là tính tình tốt đấy nha. Nhưng mà lời của Đường Tuấn lại khiến sắc mặt bọn họ nhất thời biến đổi. Lão Ngân, anh cảm thấy nên làm sao bây giờ? Đường Tuấn hỏi Ngân Lang Vương. Ngân Lang Vương híp mắt lại, mang theo lạnh lùng nói, dám uy hiếp chủ nhân, lên giết. Không cần Đường Tuấn nói thêm, Ngân Lang Vương đã ra tay. Mấy người sợ hãi cùng với Trình Lão Tam chỉ nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên, trong nháy mắt đi tới trước mặt Trình Lão Tam. Ngân Lang Vương không có vận dụng sức lực bản thể, chỉ cần một vuốt bắt được. Đôi dìu Trình Lão Tam đỡ lấy quát lớn, lớn mật, anh dám động thủ. Khi nói chuyện, móng vuốt của Ngân Lang Vương đã hạ xuống. Đôi dìu của Trình Lão Tam chỉ là bảo khí không tồi, làm sao có thể ngăn trở một vuốt này, lập tức bị cào nát. Một vuốt của Ngân Lang Vương uy lực không giảm bớt bao nhiêu, chộp vào ngực Trình Lão Tam bắt lấy một khối máu thịt, sâu đến mức có thể thấy được xương cốt. Nếu không phải Trình Lão Tam phản ứng kịp thời, một vuốt này thậm chí có thể cào nát trái tim Trình Lão Tam, khiến ông ta mất mạng. Dừng lại. Sợ hãi phản ứng lại, ngăn cản Ngân Lang Vương. Nhưng Trình Lão Tam đã bị trọng thương, ngã trên mặt đất. Sợ hãi vẻ mặt tức giận. Trình Lão Tam là thuộc hạ trung thành của anh, thực lực không tệ. Tự nhiên ở trước mặt anh bị người ta đả thương thành bộ dạng như vậy. Anh hung tợn nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói. Cậu dám làm như thế? Đường Tuấn nói. Nếu anh không biết dạy thủ hạ, tôi sẽ dạy cho anh. Anh nhìn Trình Lão Tam. Loại người thực lực như ông, một cái tát của tôi không biết có thể đập chết bao nhiêu. Anh nói thật, Trình Lão Tam bất quá chỉ là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Thực lực còn không bằng Ngân Lang Vương. Đường Tuấn có chút hoảng hốt, bất chi bất giác. Anh đã mạnh đến mức có thể coi thường cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Cậu, Trình Lão Tam lại cảm thấy Đường Tuấn đang châm chọc ông. Vừa rồi ông nói mình không biết đã giết bao nhiêu người như Đường Tuấn. Bây giờ Đường Tuấn nói ngược lại, làm cho ông rất khó chịu. Những người khác cũng rất tức giận. Chỉ cần Sở Hải ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ ra tay. Lúc này Sở Hải nhìn Ngân Lang Vương có chút do dự. Anh ta từ trên người đối phương cảm giác được khí thế cường đại, thậm chí có cảm giác quen thuộc. Anh lại nhìn Đường Tuấn, trong lòng bất giác tuôn ra một tia hàn ý cùng với kiêng kỵ. Loại người tàn nhẫn này cùng tình báo anh biết có chút khác biệt. Sở Hải sắc mặt không tốt, đè nén lửa giận trong lòng nói. Chuyện này là Trình Lão Tam có sai trước. Tôi sẽ xác nhận với thần đình về việc bổ nhiệm của cậu. Nếu cậu không phải là thống lĩnh mới, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Anh ta đối với thân phận Đường Tuấn căn bản cũng không có hoài nghi. Hoài nghi chính là bối cảnh và thực lực của Đường Tuấn. Anh ta nhất định phải chứng thực một chút. Nếu như thực lực và bối cảnh của Đường Tuấn đều bình thường, anh sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy ngày này, cậu ở doanh trướng phía Tây. Không có mệnh lệnh của tôi, không được phép rời đi. Nói xong câu đó, mấy người sợ hãi cùng Trình Lão Tam liền rời đi.